Thôn Thiên, chương 229, thôn vệ phá diệt trận, góc truyện audio.com, Bạch Thạch cũng cực kỳ quen biết nên nói giỡn, người thường nói tâm ngươi bất động trên một vạn năm cũng vậy thôi mà. Tâm không động, vạn năm cũng như trong nháy mắt không có gì phân biệt. Bất động đạo quân cười nói, Bạch Thạch lão hữu, đừng có nói giỡn, mau giới thiệu cho ta nhị vị đạo hữu này. Bạch Thạch ha hả cười một cái, đem Dương Lăng, Bách Chiến hai người nhất nhất giới thiệu, sau đó nói. Người cũng không nên coi thường vị Dương sư đệ này của ta, hắn từng tại trên cửu môn pháp hội diễu võ Dương Oai, trong cổ Nguyên Châu đoạt được thiên thần chi khu, ngay cả kim huyền bạch cuồng nhân như vậy cũng từng bị Dương huynh đệ ta chém rơi góc áo. Bất động đạo quân sống lâu ở Nam Hải còn chưa nghe nói qua Dương Lăng danh đầu, nhưng lại khách khí mà nói. Nghe đại danh đã lâu, như sấm nổ bên tai, không dám nhận Bạch Thạch sư huynh nói giỡn thôi. Bất động đạo hữu chuyện tống trận đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát, ngươi bên này có vấn đề gì không? Dương Lăng không muốn kéo dài thời gian, mở miệng liền hỏi ngay trọng điểm. Tất cả đã sắp xếp, chỉ chờ ba vị, nếu đều đã thỏa đáng, như vậy chúng ta xuất phát. Bất động cười ứng với, bốn người đi tới phi viện phụ cận, nơi này thiết chí một cái đại chuyện tống trận. Xích Viêm trưởng lão được Dương Lăng tặng thất kiện tuyệt phẩm bảo khí quả nhiên tạo mọi thuận lợi, phái đồng tử đưa linh thạch tới, đã sớm ở nơi này. Tiến nhập truyền tống pháp trận thoáng cái quang mang lóe ra, Dương Lăng mấy người liền xuất hiện tại trong một tòa đại điện rách nát. Đại điện này, chính là địa phương ngày trước huyết hải thí luyện, Dương Lăng đã tới. Lần đó thí luyện, Dương Lăng chém giết một đầu huyết ma vương. Bốn người đi ra đại điện, bất động đạo quân há mồm phun ra một đạo bạch quang này dần dần trải ra càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành cửa phương viên trăm trượng huyền phù trên không trung, đây là tấm địa đồ. Loại địa đồ này, như là ảnh tượng từ trên cao phủ xuống đại địa thu nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại bảo trì nguyên trạng. Trên địa đồ, có núi rừng, có sông hồ, có rừng rậm, bãi cỏ. Dương Lăng nhìn lướt qua, trong lòng nghĩ. Địa đồ này cũng thần kỳ, tham vương cho ta một chương địa đồ, chắc cũng có loại diệu dụng này. Sâm La Châu diện tích quảng đại, huyết hải mới là dải đất cực tây sát biên giới Sâm La Châu. Chúng ta muốn tìm được Thái Cổ Cung Điện, phải xuyên qua huyết hải, một đường đi về phía đông. Bất động đạo quân nói, lời vừa nói ra, người người biến sắc. Bách Chiến đạo quân nhíu mày nói. Huyết hải ngang dọc trăm vạn dặm xa, ở trong chỗ sâu ma thần chiếm giữ, chúng ta làm sao có thể đi qua. Bất động đạo quân ha hà cười, cầu phú quý trong nguy hiểm vẫn phải có. Bất quá, trong tay ta có bốn đạo, lôi quang điện độn phù, ngay lập tức là có thể chạy ra hơn 10 vạn dặm, nếu thật gặp phải phiền phức cũng có thể thoát thân. Nói đến chỗ này, bất động đạo quân xuất ra ba đạo độn phù, phân biệt giao cho Dương Lăng ba người. Dương Lăng dùng chân khí thử một chút, biết phù này xác thực có diệu dụng, liền thu lại trong lòng. Bách Chiến đạo quân cùng Dương Lăng nhìn nhau, đều gật đầu, Dương Lăng nói. Như vậy, chúng ta xuất phát, bốn người triển khai độn thuật ngay lập tức đi ra mấy nghìn dặm. Bốn người độn quang đặc điểm khác nhau, Bạch Thạch đạo quân mượn một kiện pháp khí tên là Ích Dịch Toa, duy trì. Góc truyện audio.com liên tục độn hành, Bách Chiến đạo quân thì nguyên cương hộ thể trực tiếp phá vỡ khí lưu, tốc độ không kém gì Ích Dịch Toa. Bất động đạo quân cũng là kết thành đạo thai năng nhân, luyện thành nguyên cương, dùng cùng phương pháp như Bách Chiến. Trong bốn người, chỉ có Dương Lăng thi triển huyền diệu đạo thuật một bước bước ra, không vội mà có thể theo sát ba người. Mắt thấy Dương Lăng đạo thuật thần kỳ, Bách Chiến, Bạch Thạch đã biết Dương Lăng bất phàm, nên cũng không cảm thấy cái gì, mà bất động đạo quân thì nội tâm kinh ngạc. Xem ra Bạch Thạch lão nhi nói không sai, người này không thể coi thường. Với độn thuật bốn người, dùng trên dưới nửa canh giờ, liền có thể qua sông huyết hải. Để tránh huyết hải yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, bốn người đều phi hành cực cao, sát cương phong trên bầu trời mà phi hành. Càng bay về hướng đông, càng tới gần trung ương huyết hải, Dương Lăng mấy người dần dần có thể cảm thụ được áp lực trầm trọng, người người tâm tình đều đề lên, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Một lát sau, phía dưới mặt nước huyết hải bỗng nhiên thoáng cái tách ra nhau, lộ ra một cái khe tối tăm. Lúc cái khe xuất hiện tức thì lao ra một mảng lớn huyết quang, hướng lên khoảng không chiếu xạ qua. Dương Lăng bốn người thoáng cái bị huyết quang chiếu trụ, thân hình ngưng lại, bị định trụ tại giữa không trung. Không tốt, đi mau, Bách Chiến đạo quân hét lớn một tiếng, người thứ nhất thôi động lôi quang điện độn phù. Răng rắc một tiếng sấm vang, độn phù hóa thành một đạo tử quang, quay chung quanh Bách Chiến, cư nhiên không có thể đột phá huyết quang. Hầu như đồng thời, Dương Lăng ba người cũng thả ra độn phù, Bạch Thạch bất động độn phù hai người song song hóa thành tử quang, mà Dương Lăng đạo phù, lại lao ra một đạo hắc quang. Độn phù vừa mở, Dương Lăng đã biết không ổn, độn phù hóa thành một tòa đại trận, đem chính mình vây khốn lại. Thần ở trong trận, Dương Lăng cảm giác một cổ thật lớn hấp lực đến khó có thể tưởng tượng truyền đến, trong cơ thể chân khí các loại có xu thế bị hấp lực này hút đi. Lực lượng càng lúc càng lớn, Dương Lăng trong lòng kinh hãi, một phần nghìn một cái sát na trong lòng nghĩ đến một cái khả năng. Độn phù có quỷ, chỉ mảnh treo chuông, Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra Thino. Thino vừa xuất hiện, nhất thời hoa dung thất sắc, một bên thi triển cửu dương luyện thần phiên, một bên cả kinh kêu lên. Chủ nhân, đây là thôn phệ phá diệt trận, không thể bài trừ, chỉ có cung cấp đủ lực lượng cho nó. Nguy hiểm trước mắt, Dương Lăng đầu óc sáng suốt không gì sánh được, lập tức đem Mai Chân Long Nguyên Linh hút ra, phất tay đánh ra. Chân Long Nguyên Linh vừa ra, lập tức bị thôn phệ phá diệt trận thôn phệ ngay, theo sau là một tiếng nổ kinh thiên, một cổ phá diệt lực bạo phát, đem huyết quang đánh cho sơ xác. Dương Lăng ở trong trận bị chấn đến da chóc thịt bong, thiếu chút nữa chết ngất đi. Cửu Dương luyện thần phiên trực tiếp bị đánh quay về nguyên hình, Thino hóa làm một đạo khói đen cuộn lấy Cửu Dương luyện thần phiên xa xa đào tẩu. Phá diệt lực bạo phát, huyết quang băng tán, bất động đạo quân nội tâm khiếp sợ. Uy lực thật lớn, đi mau, bất động, bách chiến, bạch thạch ba người, nhân cơ hội thoát ra huyết quang, nhắm hướng đông nhanh chóng độn đi. Nói đến thì dài, nhưng tất cả đều phát sinh trong một cái sát na. Như vậy trong thời gian thật ngắn, huyết quang chiếu xạ, mọi người thả ra độn phù tới. Gocchuyenaudio.com, khi Dương Lăng bị thôn phệ phá diệt trận vây quanh, ném ra chân long nguyên linh, dẫn phát thôn phệ phá diệt trận bạo phát. Một loạt biến cố, hầu như đồng thời phát sinh, nhanh đến bất khả tư nghị. Cho nên bạch thạch bách chiến thậm chí không rõ xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ mơ hồ thấy, phụ cận Dương Lăng sản sinh một cổ phá diệt lực, còn tưởng rằng Dương Lăng thi triển cái gì thủ đoạn phi thường, trợ giúp bọn họ chạy trốn. Lúc huyết quang băng tán, trong nháy mắt liền hợp lại, đem thân thể Dương Lăng định trụ lại. Lúc này Dương Lăng, cả người không có một chỗ nào lành lẹt, máu chảy đầm đìa. Phàm nơi miệng vết thương, đều có ngũ thải quang hoa lóe ra, luôn để lộ ra một tia kim quang. Bất động đạo quân, ta phải giết ngươi, Dương Lăng cả người đau nhức thân thể lại bị kim quang định trụ, nội tâm phẫn nộ tới cực điểm rồi. Phá diệt lực thật lớn không gì sánh được, nếu không có cửu dương luyện thần phiên có thể đỡ được trùng kích cực mạnh, lại có Thino bảo hộ, Dương Lăng lúc này đã sớm hôi phi yên diệt, cho cốt cũng không còn. Dù vậy, Dương Lăng cũng bị thương không nhẹ, phá diệt lực này liên tục cắt nát bẻ gãy, nếu Dương Lăng không có chân lực mạnh mẽ, bảo vệ thân thể thì không khác gì một người chết. Đối mặt hung cảnh như vậy, Dương Lăng liền nhanh suy nghĩ đối sách. Lúc này không có thời gian suy nghĩ bất động đạo quân vì sao ám hại mình, mà là nghĩ làm sao để đào tẩu. Chính vào lúc này, huyết quang co rụt lại, đem Dương Lăng cuốn vào trong khe của huyết hải, tiêu thất không gặp. Cách chương.